Lúc anh nhảy lên, giọt mồ hôi lòe ánh sáng trượt qua hầu kết trên cổ, gân xanh hiện ra biểu hiện cánh tay đang dùng sức. Dùng sức ở bàn tay phải đánh bóng tới, bóng rời khỏi bàn tay, từng đợt ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua năm ngón tay thon dài hơi rũ. Bíp bíp bíp, ba tiếng còi vang lên, đại học N thắng. Tiếng hò thét, chói tai quanh quẩn ở bên tai Trình Niệm Niệm, cô nhất định không biết hai má cô đã đỏ ửng lên, hơi nước mờ mịt lưng tròng trong đôi mắt trong suốt, chỉ cảm thấy mình đã bị người kia mê hoặc rồi, kích thích cô đến choáng váng, sau đầu phát ra cảm giác tê dại cùng dùng mình chảy khắp toàn thân, trái tim bên trái lặng lẽ nhảy lên. Mái tóc anh ướt nhẹp rũ xuống trên trán, tầm mắt nhìn về phía nơi biển người mênh mông kia. Bắt lấy nước do đồng đội ném cho mình, anh ngửa đầu uống, vài giọt bọt nước tràn ra, hầu kết lăn lộn lên xuống. Ánh mắt đào hoa giấu đi sắc tối bên trong nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang dụ dỗ anh ở đằng xa, anh bước tới về chỗ cô, hơi thở trong trẻo cùng nóng bỏng ngừng lại trước mặt Trình Niệm Niệm, đợi chút nữa cùng tôi trở về văn phòng. Phòng tắm trong nơi nghỉ của cầu thủ, sương mù nóng, tỏa ra mờ mịt trước ngực phập phồng bị ướt nhẹp, khi vận động anh thường sẽ tiết ra nhiều hormone hưng phấn quá mức. Lục Diễm thật sự cảm thấy may mắn khi cái áo rộng thùng thình này có thể che giấu được phần thân dưới hưng phấn lên khi nhìn thấy hai má ửng đỏ của cô gái nhỏ. Anh thật muốn làm cô, muốn bắt cô lại đây, cởi quần áo xuống đặt ở dưới thân mà làm. Không thể khống chế mà nghĩ đến nơi cao ngất đẫy đà trắng nõn trong mộng, hai nụ hoa đỏ tươi trên cặp ngực trắng, cùng giữa chân mềm mại chảy nước. Hai hàng lông mày cau lại, anh rùa thầm một tiếng, côn THT lại trở nên nóng lên. Ngay cả khi không gặp mấy ngày, tiểu yêu tinh ở trong mộng cũng không buông tha chính mình. Trái tim bị lý trí giam giữ, nhưng dã thú đã ngửi được hương thơm đã mất từ lâu của bông hoa mà gầm lên, muốn thoát ra khỏi lồng. Nước, lạnh thấu xương xối xuống nhưng lại có thể rửa sạch đi sự khô nóng kích động còn sót lại, Lục Diễm tự nhủ rằng phải bình tĩnh từ từ tới. Cách chương.